Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, chương 412 tìm kiếm. Trở lại mèo cà phê bên trong. Triệu Diệu tạm thời suy tư không ra giải quyết cái mộng cảnh này biện pháp. Liền còn là nghĩ đến trước hoàn thành book nhiệm vụ. Đạt được điểm kinh nghiệm. Huyễn thuật tạo ra nhiệm vụ cùng hoàn thành nhiệm vụ đều là vô dụng. Thế nhưng này trong mộng cảnh mặc dù hư huyễn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái thế giới khác. Mà lại ta ý thức được đây là mộng cảnh về sau. Book nhiệm vụ bằng cũng không thay đổi chút nào. Như vậy hoàn thành nhiệm vụ 8 phần 10 còn có thể cầm tới chân chính kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu dự định tìm kiếm mặt khác mất đi siêu năng mèo. Hắn đầu tiên là tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong trao đổi kêu gọi môi cầu. Lại như cũ không có phản ứng. Hỏi Tiêu Thi Vũ bọn hắn. Lại đối với những khác mèo hành tung hoàn toàn không biết gì cả. Đúng lúc này, Triệu Diệu lại xem đến đại sảnh bên trong TV lên đăng ở phát ra một bức tranh. Hoan nghênh mọi người xem Trung Quốc tốt con mèo tiết mục. Cho mời hôm nay số 12 tuyển thủ. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trong màn hình TV ca hát khiêu vũ con mèo. Triệu Diệu ngạc nhiên nói. Tại sao có thể có loại này tiết mục? Không đúng. Đây nhất định cũng là người nào đó hoặc là mèo mộng cảnh ảnh hưởng. Chỉ thấy trong màn hình TV, tiếp tục để đó tranh tài hiện trường, tranh tài tuyển thủ phụ mẫu, tựa hồ cũng đang mong đợi trên ghế đạo sư quay người. Chỉ thấy bên trong một cái ghế chuyển tới, đúng là Elizabeth, nàng xem thấy hát xong cả bài hát tuyển thủ mèo nói ra. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Trong màn ảnh Elizabeth một thân lông trắng áp sát vào trên thịt. Nhìn không ra chút nào bành trướng. Ngược lại là hiện ra thon dài cân xứng dáng người. Người âm nhạc mộng tưởng ta biết rồi. Elizabeth ngồi trên ghế. Trong mắt lệ quang bắt đầu khởi động. Ta hôm nay thật bị chuyện xưa của ngươi cảm động. Ta đã rất lâu không nhìn thấy như thế vì âm nhạc mộng tưởng như thế trả giá người trẻ tuổi. Thấy ngươi. Ta tựa như là thấy được lúc còn trẻ ta, khiến cho mọi người chúng ta vì hắn vỗ tay. Trở lại dưới đài, Elizabeth vừa đi, một bên đem nhãn dược nước tùy ý lau. Bất mãn nói, làm cái quỷ gì? Cứ như vậy cái ca hát còn muốn đi âm gia hòa. Cũng phải cử đi hắn làm đệ nhất. Ta coi như cầm qua Oscar cũng diễn không nổi nữa a. Thật làm khán giả đều là mù lòa a. Một bên trợ lý gà con mổ thóc như thế gật đầu. Y tỷ, người bớt giận, không có cách, đài truyền hình cùng công ty người mẫu lần này cần chết bảo đảm hắn cầm thứ nhất. Về sau 10 năm văn tự bán mình đều ký xong, người nhịn thêm đi, vậy liền để nàng hảo hảo đi luyện ca. Lời nôn không rõ ràng. Elizabeth ngồi ở phía sau đài phòng hóa trang bên trong, nhìn xem quản lý trên người mình lông tóc thợ trang điểm. Một mặt khó chịu nói ra, còn có hôm nay người chủ trì kia là kẻ ngu sao? Đoạt ta, nghĩ đỏ muốn điên rồi. Khiến cho đạo diễn nói cho hắn biết, ta lúc nói chuyện không cần xen vào. Người đại diện cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh hắn. Đưa lên một phần văn kiện nói ra, y tỷ, đây là Chanel đồng hồ người phát ngôn hợp đồng. Ngươi xem một chút, chấm ngoặc kép. Một năm mới cho 5.000 vạn. Elizabeth mày nhăn lại. Trước đó trắng trăm gì là giá bao nhiêu? Nói cho Chanel người. Nàng là giá bao nhiêu? Ta Elizabeth muốn gấp đôi. Người đại diện lập tức gật đầu nói phải. Gọi điện thoại liền đi ra ngoài. Bên này Elizabeth lại là hét lên một tiếng. Nhìn xem trong gương chính mình hô. Người làm cái gì? Người đến cùng có thể hay không nóng cái lông a? Lông của ta trời sinh so sánh bành. Người kéo không đủ thẳng. Ta lên màn ảnh về sau không phải đến béo chết rồi. Một bên trợ lý lập tức giải thích nói. Có lỗi với AII tỷ. Nàng hôm trước vừa tới. Còn không hiểu nhiều. Elizabeth liếc mắt. Chuyên nghiệp điểm. Ok. Người không hiểu cũng có thể lật qua ta trước kia đập đến chân dung a. Ta từng có lúc nào mau như thế bành trướng sao? Kinh tế lại đi tới nói ra, y tỷ, trời tối ngày mai hoàng tổng bữa tiệc, chấm ngoặc kép, không đi, Elizabeth nổi nóng nói, này lão sắc quỷ, tuốt ra lưng còn chưa tính. Lần trước ăn cơm tối, hắn sờ soạng ta nhanh nửa giờ bụng. Ngươi có biết hay không ta trở về tiêu chảy kéo một ngày. Không biết mèo bụng không thể sờ loạn a. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Người đại diện tiếp về sau cẩn thận từng ly từng tí đem điện thoại bỏ vào Elizabeth bên tai. Y tỷ, mụ mụ ngươi điện thoại. Uy, ta không phải vừa cho các ngươi đánh tiền sao? Lại đã xài hết rồi. Các ngươi có còn hay không là mèo? Ta cả ngày ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, kiếm tiền mồ hôi nước mắt, cứ như vậy bị các ngươi đã xài hết rồi. Phanh, một chảo đưa điện thoại di động vứt trên mặt đất. Elizabeth tức giận nói, các nàng nếu là lại gọi điện thoại tới, đều đừng cho ta tiếp. Cùng lúc đó, Triệu Diệu cũng đã đi tới đài truyền hình lớn dưới lầu. Nhìn một chút trước mắt cao ốc, Triệu Diệu cười cười, Elizabeth cái tên này, chấm ngoặc kép, bảo an thấy thẳng tắp đi tới Triệu Diệu, lập tức xông tới ngăn lại nói, vị tiên sinh này, đi vào lời nói là cần đăng ký, không có phía trên phê chuẩn. Người không thể tùy tiện vào tới. Triệu Diệu lại là không thèm để ý chút nào. Theo miệng hỏi, Elizabeth ở chỗ này à? Bảo an trên mặt lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn vẻ. Nếu như ngươi là Elizabeth fan hâm mộ, xin mời chờ ở bên ngoài. Chúng ta không thể để cho ngươi đi vào tìm hắn. Ta là nàng fan hâm mộ. Triệu Diệu buồn cười lắc đầu. Được rồi, ta và ngươi một cái NPC nói cái gì? Vẫn là trực tiếp đi lên tìm nàng đi. Như là đã có đầy đủ nắm bắt xác nhận nơi này là mộng cảnh. Triệu Diệu tự nhiên không còn giống trong hiện thực như vậy cố kỵ nhiều hơn. Nhưng mà nếu là nhiều người kết nối mộng cảnh, không biết mộng tỉnh về sau còn nhớ hay không đến. Hắn lại cũng không muốn bị người trong mộng khám phá thân phận. Chỉ thấy trên lưng hắn viên viên năng lực phát động. Cả cái đầu đã biến mất không còn tăm tích. Sau đó tại bảo an trong tiếng thét chói tai, cả tòa đại lâu bắt đầu ẩn hình, ánh sáng màu vàng óng thấu đặc biệt mà ra, hướng phía mái nhà một đường lan tràn ra. Cái gì? Nguyên bản đang ở phòng hóa trang bên trong Elizabeth nhìn xem hóa thành trong suốt cao ốc hơi. Sững sờ, sau một khắc liền phản ứng đi qua. Đây là Triệu Diệu thủ đoạn, quả nhiên. Nháy mắt sau đó liền thấy dưới chân đại lâu lâu mặt bị tầng tầng xé mở. Triệu Diệu tại một mảnh kim quang bên trong chậm rãi đạp tới. Elizabeth, cái kia về nhà. Mà khi Triệu Diệu mang theo Elizabeth đi ra đài truyền hình đại môn thời điểm, vô số xe cảnh sát gào thét, đã hướng phía chỗ hắn ở vọt tới. Triệu Diệu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tiếp theo lộ ra vẻ mỉm cười. Có ý tứ. Cái mộng cảnh này thế giới mặc dù là mộng cảnh, tại mèo cùng người cá thể lên xuất hiện đủ loại không hợp ăn khớp. Chỉ tốt ở bề ngoài sự tình, thế nhưng tại toàn bộ xã hội hoàn cảnh lớn bên trên, còn là dựa theo hiện thực tới. Cũng tốt, ta liền dứt khoát lại nháo đến lớn một chút, nhìn một chút có thể không phải bức ra chế tạo giấc mộng này người sau lưng. Thuận tiện cũng làm cho môi cầu bọn họ cũng đều biết. Ta đã tỉnh. Triệu Diệu lộ ra một tia cười khẽ, cũng nhìn một chút năng lực ta tại xã hội hiện đại. Đến cùng có khả năng đi đến một bước nào? Bình thường thế giới hiện thực, Triệu Diệu năng lực liền đã coi là thần thông quảng đại. Lại có thân thiết, có bằng hữu, có điều cố kỵ tầng tầng. Không có khả năng toàn lực vì thi, muốn làm sao đánh như thế nào? Thế nhưng tại cái mộng cảnh này thế giới, chỉ là dùng kỵ sĩ không đầu thân phận, hắn tự nhiên liền không cố kỵ gì còn có một tấm. Đang ở viết, tối nay phát xin mời Baidu một chút cảm tạ thân môn duy trì. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.